Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. CV Chương 1497, kéo thiên địa trở về, chấn động đại hoang. Cuộc trò chuyện giữa Thạch Nhị và Mục Tiêu, Lý Huyền tự nhiên nghe rõ mồn một, cũng bởi vậy đối với Ngọc Đình có chút hiểu biết. Tuy rằng đột nhiên xuất hiện thêm một Ngọc Đình, nhưng thực lực cũng chỉ có vậy thôi, ta vẫn là vô địch. Lý Huyền yên tâm, bằng thực lực hiện tại của hắn, thực sự có được thực lực chí cao vô thượng của đạo tổ. Ngẩng đầu nhìn về phía bất hóa chi địa, mênh mông vô bờ, không nhìn thấy sự tồn tại của bất hóa thần điện, cũng không nhìn thấy Ngọc Đình. Điều này đều có nghĩa là, bất kể là bất hóa thần điện, hay là Ngọc Đình đều cách khu vực đại hoang cực kỳ xa xôi. Tố Linh Tú lúc này đến Thương Lan đảo tìm Thiên Tử. Thiên Tử, ngươi biết Ngọc Đình sao? Dù sao, Thiên Tử là nhi tử của Thái Thương, luận quan hệ thân thiết hơn Thái Hợp, Thái Côn nhiều. Nếu Thái Thương có di ngôn gì, hoặc bí mật gì, có thể sẽ nói cho Thiên Tử. Ngọc Đình không biết a. Thiên Tử ngẩn người, Ngọc Đình là cái gì? Tố Linh Tú buồn bực không thôi, sao ngươi cũng không biết? Huyết Cực truyền tin đến, hắn từ trong miệng Huyết Ma biết được một thế lực khác ngoài bất hóa thần điện, tên là Ngọc Đình. Thiên Tử vẻ mặt kinh ngạc, lại còn có một thế lực khác. Đi hỏi Thái Hợp và Thái Côn a, hai lão già này biết hẳn là nhiều hơn ta. Đã hỏi rồi, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tố Linh Tú lắc đầu. Truyền tin cho Huyết Cực đi, để hắn dò la tin tức về Ngọc Đình. Thiên Tử gãi đầu nói. Truyền tin với Huyết Cực, có chút phức tạp, hơn nữa hắn không thể lập tức hồi âm, dù sao phương thức truyền tin thiết lập với hắn, vốn đã có chút đặc thù. Tố Linh Tú bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, ngươi có phải là quên Mục Tiêu rồi không? Hắn không phải là cường giả bất hóa thần điện sao? Hỏi hắn a. Chu Anh ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở. Đúng rồi, sao lại quên hắn, ta còn chưa giải phẫu hắn đâu. Tố Linh Tú hai mắt sáng lên, sao lại quên Mục Tiêu chứ? Cảm ơn Chu Di nhắc nhở, ta đi tìm hắn ngay đây. Cùng đi. Thiên Tử cũng tò mò không thôi, hắn trực tiếp vận dụng thiên đạo chi lực, mang theo Tố Linh Tú, trong nháy mắt liền đến Thanh Hoa Tông. Hắn là thiên đạo, bất kỳ nơi nào trong đại hoang thiên địa, chỉ cần một ý niệm là có thể đến. Mục Tiêu, đừng quét rác nữa. Tố Linh Tú hưng phấn không thôi đem chổi của Mục Tiêu để sang một bên. Vừa giới thiệu xong về Ngọc Đình, Thạch Nhị rời đi không lâu, Tố Linh Tú và Thiên Tử đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vẻ hưng phấn của Tố Linh Tú khiến Mục Tiêu trong lòng run sợ. Hắn biết, Tố Linh Tú vẫn luôn muốn giải phẫu hắn, còn tưởng rằng đã thoát nạn rồi, không ngờ tới, cuối cùng vẫn đến. Có thể để ta mất đi ý thức, đừng để ta ý thức được đang bị giải phẫu không, cứ coi như để ta ngủ một giấc, được không? Giọng nói của Mục Tiêu hơi run rẩy. Tỉnh táo nhìn mình bị giải phẫu, thật sự là quá kinh hãi, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Tố Linh Tú ngẩn người, sau đó mừng rỡ nói, ngươi đã đồng ý, vậy thì cứ quyết định như vậy, ngươi yên tâm, tuyệt đối để ngươi không đau không cảm giác, ngủ một giấc tỉnh lại, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Bất quá, chuyện này không vội, chúng ta đến là muốn hỏi ngươi, biết Ngọc Đình sao? Mục Tiêu ngẩn người, các ngươi là đến hỏi về Ngọc Đình, đúng vậy. Tố Linh Tú gật đầu. Mục Tiêu lúc này hận không thể tự tát mình hai cái, lập tức vẻ mặt đau khổ nói, vậy chuyện giải phẫu, ngươi xem, vừa rồi ngươi đã đáp ứng rồi, không thể nuốt lời, ngươi phải biết, thân là đồ đệ của đạo tổ, lời đã nói ra. Tố Linh Tú nghiêm mặt, nghiêm túc. Không nuốt lời, không nuốt lời, Mục Tiêu vội vàng xua tay. Vậy thì tốt, đồ đệ của đạo tổ, tuyệt đối không thể làm chuyện nuốt lời, vâng, vâng, Mục Tiêu gật đầu. Hiện tại, ta đã là đồ đệ của đạo tổ rồi. Được công nhận rồi. Cho dù bị giải phẫu một chút, cũng đáng, Mục Tiêu trong lòng an ủi mình như vậy. Tố Linh Tú mặc kệ Mục Tiêu đang nghĩ gì trong lòng, hào hứng tiếp tục hỏi chuyện Ngọc Đình. Mục Tiêu đem những gì mình hiểu biết về Ngọc Đình, nói ra hết, Ngọc Đình tương đối thần bí, ta hiểu biết cũng có hạn. Tố Linh Tú và Thiên Tử sau khi có hiểu biết cơ bản về Ngọc Đình, liền không quấy rầy Mục Tiêu quét rác nữa. Mấy ngày nữa ta đến tìm ngươi a. Tố Linh Tú trước khi rời đi cười hì hì nhìn Mục Tiêu. Mục Tiêu lập tức mặt ủ mày chau. Thời gian vội vã trôi qua, đại hoang thiên địa vẫn như cũ, cường giả đều đang nỗ lực tu luyện, cảm ngộ thiên đạo, mà thế lực thần bí Ngọc Đình này, cường giả cấp giới chủ, cũng đều biết. Đương nhiên, cũng có giới chủ đề nghị, có thể thử xem có thể tìm Ngọc Đình hay không, cân bằng uy hiếp của bất hóa thần điện, nhưng bất hóa chi địa mênh mông, lại không biết tìm ở đâu. Huống hồ, quan điểm của Ngọc Đình đối với thiên địa, cũng là một ẩn số, vạn nhất đối phương cũng thèm muốn thiên địa, cũng muốn thôn vệ thiên địa thì sao? Sắp trở về rồi. Lý Huyền liếc mắt nhìn, Mạnh Trùng ba người kéo thiên địa, sắp trở về khu vực Đại Hoang rồi. Xích Miêu, Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp đã cảm ứng được động tĩnh kéo thiên địa, cùng Mạnh Trùng ba người một rùa hội hợp. Thiên địa này, có chút ý tứ. Lý Huyền nhìn về phía một ngọn núi khổng lồ nào đó trong tử tịch thiên địa, lộ ra nụ cười. Tố Linh Tú đột phá thiên địa cảnh đại thành, đại đạo kim thư không có bất kỳ phản hồi nào, Lý Huyền đối với điều này cũng không bất ngờ, dù sao hắn đã hỗn nguyên cảnh rồi, đột phá thiên địa cảnh, đã không đủ để mang đến phản hồi. Ngày này, bên ngoài thiên địa, truyền đến tiếng ầm ầm, tự hồ có vật khổng lồ, đang lao tới ở bất hóa chi địa, cuốn lên cuồng phong dữ dội. Tất cả cường giả đại hoang, đều sắc mặt đại biến, từ trong bế quan xuất hiện, ngẩng đầu nhìn về phía bất hóa chi địa, chẳng lẽ bất hóa thần điện đến tập kích. Mục tiêu đang quét rác cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn, có chút nghi hoặc, theo thời gian ước định, lúc này không phải là lúc thần điện ra tay a. Bằng thực lực của hắn, mơ hồ nhìn thấy trong hỗn độn, có một bóng đen khổng lồ, đang chậm rãi đến gần. Khoảng cách quá xa xôi, với thực lực hiện tại của hắn, tạm thời không thể nhìn rõ bóng đen khổng lồ kia rốt cuộc là cái gì. Các giới chủ đại hoang, nhao nhao đến bên ngoài thiên địa, nhưng không rời khỏi phạm vi thiên đạo bao phủ, cảnh giác nhìn về phía sâu trong bất hóa chi địa. Tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục, tuy không nhìn thấy nguồn gốc của âm thanh, nhưng có thể xác định, có một vật khổng lồ, đang đến gần đại hoang. Hơn nữa, cảm ứng được linh khí cuồng bạo, đều đang khuấy động, hình thành một cổ cuồng phong, đang chậm rãi truyền đến. Bất hóa thần điện đến tập kích, Thái Hợp cau mày. Ta cảm thấy có thể là một chân linh cường đại, đang đến gần thiên địa. Thái Côn suy đoán. Thân ảnh thiên tử xuất hiện, nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, bằng thiên đạo chi uy cảm ứng, chỉ cảm thấy là một bóng đen khổng lồ đang đến gần, bóng đen lớn hơn Vu Ma thiên địa lúc trước rất nhiều. Dù sao, Vu Ma thiên địa lúc trước, chung quy là tàn phá. Phân ra một đạo pháp thân, đến tiểu viện, đạo tổ tiền bối, đó là thứ gì, thiên tử chỉ có thể đến thỉnh giáo đạo tổ giải hoặc. Tố Linh Tú cũng chạy trở về, sư phụ, là thứ gì, chẳng lẽ là chân linh khổng lồ, Thải Linh Nhi cũng đầy mắt tò mò. Lý Huyền mỉm cười, không phải chuyện xấu, đối với đại hoang mà nói, càng là chuyện tốt, lại có thể nhanh chóng tăng lên. Sư phụ, rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là chí bảo? Người cứ nói thẳng đi. Tố Linh Tú xoa bóp vai cho sư phụ, tò mò nói. Nhị sư huynh của ngươi bọn họ trở về rồi. Lý Huyền bất đắc dĩ cười nói. Là nhị sư huynh bọn họ, tay Tố Linh Tú dừng lại, lập tức mừng rỡ không thôi. Ta đi nghênh đón nhị sư huynh bọn họ. Tố Linh Tú vội vàng rời đi, nếu nhị sư huynh bọn họ trở về, nhất định mang về cho nàng không ít bảo vật bất hóa chi địa để nghiên cứu. Thiên tử vừa nghe, cũng yên tâm, bất quá vẫn hỏi, vì sao động tĩnh lớn như vậy, ngươi chuẩn bị cho đại hoang tăng lên là được rồi, lại có việc bận rồi. Lý Huyền cười ha hả nói. Chẳng lẽ mang cho ta một thiên địa trở về hay sao, thiên tử gãi đầu nói. Lý Huyền chỉ mỉm cười. Thiên tử cả người ngây ra, lại thật sự là thiên địa. Thiên địa từ đâu đến? Không được, ta phải chuẩn bị. Thân ảnh biến mất, bắt đầu chuẩn bị thôn phệ thiên địa mới. Tố Linh Tú đến bên ngoài thiên địa, nhìn về phía động tĩnh truyền đến, kích động không thôi, nói, đừng lo lắng, là nhị sư huynh của ta bọn họ trở về rồi. Trực tiếp nghênh đón phương hướng động tĩnh truyền đến. Là Mạnh Trùng bọn họ, Vũ Thiên Nam kinh ngạc không thôi, động tĩnh này có chút quá lớn, chẳng lẽ thực lực của Mạnh Trùng bọn họ có sự tăng lên rất lớn, bắt được chân linh cường đại, mới tạo ra động tĩnh như vậy. Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem đi. Vũ Thiên Nam nhìn về phía Ngọc Giao bên cạnh nói. Được, Ngọc Giao vung tay, lực lượng cuốn lấy Vũ Thiên Nam, thân hình khẽ động, nghênh đón động tĩnh mà đi. Đi, chúng ta cũng đi xem. Trong số các cường giả, có một nửa đều tò mò không thôi, rốt cuộc nguyên nhân gì, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sắp trở về Đại Hoang rồi. Mạnh Trùng ba người kết thúc tu luyện, nhìn về phía Đại Hoang, vẻ mặt kích động không thôi. Trải qua thời gian dài như vậy kéo, rốt cuộc đã kéo Hồng Trạch Thiên Địa trở về, mà thực lực của ba người, cách Thiên Địa cảnh viên mãn, cũng chỉ còn nửa bước. Một khi Thiên Địa cảnh viên mãn, liền có thể bắt tay đột phá lập đạo cảnh. Quay đầu nhìn về phía Thiên Địa phía sau Phi Chu, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu tràn đầy. Cách Thiên Địa một khoảng cách thì dừng lại đi, hiện tại bắt đầu giảm tốc độ, tránh trực tiếp va vào Đại Hoang, nên xử lý Thiên Địa này như thế nào, nên dung nhập vào Đại Hoang như thế nào, còn cần chuẩn bị một chút. Phương Hạo nói xong, điều khiển Phi Chu giảm tốc độ, để tốc độ chậm rãi giảm xuống. Bất quá, sự di chuyển của Hồng Trạch Thiên Địa lại không thể dừng lại, chỉ là tốc độ sẽ tương đối chậm, vẫn sẽ chậm rãi tới gần Đại Hoang. Nhưng, thời gian chuẩn bị là đủ, nên dung nhập vào Đại Hoang như thế nào, nên xử lý Tử Tịch Thiên Địa này như thế nào. Đại Hoang, thật xinh đẹp, khó trách Bất Hóa Thần Điện muốn thôn vệ Thiên Địa, ở Bất Hóa Chi Địa này, Thiên Địa là bảo vật chân chính a. Nhìn về phía xa, Thiên Địa như bảo vật kia, Khương Bất Bình cảm thán một tiếng. Theo tốc độ kéo Thiên Địa giảm xuống, động tĩnh cũng dần dần bắt đầu yếu đi, cuồng phong do Thiên Địa di chuyển mang đến, cũng bắt đầu dịu xuống. Sư muội đến rồi. Mạnh Trùng cười nói. Một bóng hình xinh đẹp lao thẳng về phía Phi Chu. Nhị sư huynh, tứ sư đệ, ngũ sư đệ, Tố Linh Tú kinh hỉ không thôi, Phi Chu này quá khổng lồ, là do Phương Hạo luyện chế ở Bất Hóa Chi Địa, vật liệu sử dụng đều không tầm thường. Chỉ bằng Phi Chu này, liền có thể chống lại hàng trăm võ giả chí tôn cảnh, một hai cường giả giới chủ bình thường, cũng có thể chống đỡ một hai. Tam sư muội, sư tỷ, Mạnh Trùng ba người đều cười tươi. Phi Chu này quá khổng lồ, nhị sư huynh các ngươi chuyến này, thu hoạch rất lớn đi, luyện chế Phi Chu khổng lồ như vậy, tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Tố Linh Tú nhìn Phi Chu khổng lồ, vẻ mặt kinh ngạc. Sư tỷ, tỷ đoán sai rồi, động tĩnh không phải do Phi Chu của chúng ta tạo ra. Phương Hạo cười nói. Không phải Phi Chu. Vậy là cái gì? Tố Linh Tú tò mò không thôi. Sư phụ đã nói, là nhị sư huynh bọn họ trở về, mà không nói đại sư huynh, hiển nhiên đại sư huynh không có trở về, mà là tự mình xông xáo Bất Hóa Chi Địa. Động tĩnh này hiển nhiên không thể là do đại sư huynh tạo ra. Phương Hạo cười, đưa tay chỉ về phía sau Phi Chu, nói, sư tỷ, ngươi xem. Tố Linh Tú nhìn sang, lập tức ngẩn người. Chớp mắt, nhìn kỹ lại, lập tức hai mắt trợn to, vẻ mặt kinh ngạc. Đó là, một thiên địa. Đúng vậy, Phương Hạo gật đầu. Sư muội, muội thấy thiên địa này thế nào? Chúng ta thế nhưng tốn rất nhiều công sức, tốn rất nhiều thời gian, mới kéo trở về. Mạnh Trùng gãi đầu cười nói. Các ngươi nhặt được thiên địa ở đâu? Sớm biết ta cũng đi cùng các ngươi rồi. Tố Linh Tú vừa kích động vừa tiếc nuối nói. Là ta dẫn bọn họ đi, Thương Hải Quy nhảy ra tranh công. Chỉ là thiên địa này, sao lại hình như, Tố Linh Tú lập tức phát hiện, thiên địa này hình như có chút không bình thường. Tử Tịch Thiên Địa. Khương Bất Bình chỉ vào Hồng Trạch Thiên Địa nói, đây là Hồng Trạch Thiên Địa, nhưng đã chết lặng rồi, không còn bất kỳ sinh cơ nào, thậm chí còn có một loại tự ý, bất quá trong thiên địa cũng không có nguy hiểm gì, thiên địa tuy chết lặng, nhưng là hoàn chỉnh. Thì ra là vậy, Tố Linh Tú cười nói, thiên tử lại có việc bận rồi, Tử Tịch Thiên Địa, muốn khôi phục sinh cơ, phải tốn chút tâm tư. Đang nói, Ngọc Giao mang theo Vũ Thiên Nam đến. Phi Chu này, thật khổng lồ. Vũ Thiên Nam cảm thán một tiếng. Thương Hải Quy nhìn Ngọc Giao, lại nhìn Vũ Thiên Nam, nghĩ đến nguyên nhân Ngọc Giao cùng Mỹ Vu bùng nổ mâu thuẫn, không khỏi cười toe toét, vui vẻ. Hứa Viêm đâu? Vũ Thiên Nam nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Hứa Viêm, tò mò hỏi. Chẳng lẽ, động tĩnh khổng lồ kia, là do Hứa Viêm tạo ra? Đại sư huynh xông xáo Bất Hóa Chi Địa, không có trở về. Mạnh Trùng giải thích. Vậy động tĩnh này là, Vũ Thiên Nam nghi hoặc. Mạnh Trùng đưa tay chỉ về phía sau Phi Chu, Ngọc Giao và Vũ Thiên Nam nhìn sang, đều ngẩn người. Vũ Thiên Nam có chút nghi hoặc, khối đen xì kia là cái gì, sao nhìn đường nét hình như có chút quen thuộc. Ngọc Giao lại kinh ngạc không thôi, đây là thiên địa. Một thiên địa hoàn chỉnh. Không, thiên địa này, sao lại không có sinh cơ, lại nhìn kỹ, nhìn về phía Thương Hải Quy, hỏi, đây chẳng lẽ là Hồng Trạch Thiên Địa? Thương Hải Quy gật đầu. Các giới chủ khác nhau nhau đến, đều kinh hãi Phi Chu khổng lồ, ngay sau đó cũng biết, Phi Chu khổng lồ là để kéo một thiên địa đến. lập tức liền chấn động không thôi. Ta đi xem, không ít giới chủ, đều kích động, chấn động, tò mò đi tới Hồng Trạch Thiên Địa, theo việc tới gần Hồng Trạch Thiên Địa, mới càng cảm nhận được một loại tử ý, tự hồ có chút rung động. Mạnh Trùng ba người một rùa, kéo một thiên địa trở về, cường giả đại hoang chấn động không thôi, mà Thái Hợp, Thái Côn những người này, đều có chút tiếc nuối. Hồng Trạch Thiên Địa A, lại triệt để chết lặng, đại kiếp mà Hồng Trạch Thiên Địa gặp phải lúc trước, thật sự đáng sợ. Khó trách lá gan Thương Hải Quy nhỏ đi, đều là bị dọa lúc trước, đồng thời cũng cảm thán Thương Hải Quy phúc duyên sâu A, lại thoát được một kiếp, càng trở thành đồ đệ của đạo tổ. Cho dù là một con rùa canh cửa, đó cũng là rùa canh cửa nhà đạo tổ, địa vị tôn quý đấy. Sư phụ, chúng con trở về rồi, ở Đại Hoang, Mạnh Trùng ba người cung kính hành lễ với sư phụ. Ừm. Lý Huyền gật đầu, nói, không tệ, khoảng cách đến thiên địa cảnh viên mãn, cũng không xa. Mạnh Trùng, Tử Vận bay nhào tới, trực tiếp treo trên người Mạnh Trùng, hưng phấn không thôi. Đỗ Ngọc Anh và Vân Miễu Miễu cũng đến, không nhìn thấy bóng dáng Hứa Viêm, không khỏi có chút tiếc nuối. Hứa Viêm ca ca đâu? Ngao Ngọc Tuyết tò mò hỏi. Đại sư huynh một mình xông xáo Bất Hóa chi địa, không nhanh như vậy trở về đâu. Phương Hạo giải thích. Người quen đều tụ tập, Mạnh Trùng ba người kể lại chuyến đi này. Bất Hóa thần điện cũng đang tìm Hồng Trạch Thiên Địa A, xem ra sắp nhắm vào Đại Hoang ra tay rồi. Tiêu lão đầu trầm giọng nói. Sư phụ, thiên địa chi chủ của Bất Hóa thần điện kia là do người diệt sao? Phương Hạo nhịn không được hỏi. Lý Huyền mỉm cười, Phương Hạo hiểu ra, quả nhiên là sư phụ. Trên Hồng Trạch Thiên Địa, cường giả Đại Hoang đang thảo luận nên xử lý thiên địa này như thế nào. Nên vận dụng Hồng Trạch Thiên Địa như thế nào, tử tịch thiên địa, nuốt chửng vào Đại Hoang, sẽ trong thời gian ngắn, rút đi một phần sinh khí của Đại Hoang thiên địa, khiến sinh khí Đại Hoang thiên địa suy yếu, cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Điều này đối với Đại Hoang sắp đối mặt với Bất Hóa thần điện mà nói, không tốt lắm a. Hay là đánh nát Hồng Trạch thiên địa, chia ra từng đợt dung nhập, thiên địa bị đánh nát, cùng với thiên địa hoàn chỉnh, có sự khác biệt rất lớn. Các cường giả đang thương nghị, lại không phát hiện, trên một ngọn núi nào đó, một cái đầu thò ra, nhìn bọn họ đang thương nghị nên xử lý thiên địa như thế nào. Sau đó, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đại Hoang thiên địa, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi lâu, dường như đã nghĩ thông suốt nên làm như thế nào, lại rụt đầu lại. Thiên tử triệu tập cường giả Đại Hoang tụ tập ở Thanh Hoa Tông, chuẩn bị cho Đại Hoang nuốt chửng Hồng Trạch thiên địa. Nên xử lý Hồng Trạch thiên địa như thế nào, ta đã có kế hoạch, đã là tử tịch thiên địa, vừa vặn có thể dùng để kết nối âm dương, một phần hóa thành âm giới, một phần khác, làm giao giới âm dương. Tăng cường âm dương của Đại Hoang, hoàn thiện luân hồi, còn về tử ý, ta sẽ dùng thiên đạo tẩy rửa, hóa thành lực lượng quy tắc của thiên đạo, sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với Đại Hoang. Mà lần thôn phệ Hồng Trạch thiên địa này, cần chư vị tốn nhiều công sức, đương nhiên thu hoạch cũng là rất lớn, âm dương dung hợp, luân hồi tuần hoàn, thiên đạo hiển hiện, đây đều là một cơ hội cho chư vị. Liền xem thiên phú, cảm ngộ của chư vị, có thể nắm bắt cơ hội lần này hay không, nhanh chóng đột phá thiên đạo cảnh. Nghe thiên tử nói như vậy, các cường giả đều kích động không thôi, thiên đạo cảnh A, đó là cảnh giới có thực lực sánh ngang thiên địa chi chủ. Thiên địa chi chủ cho dù yếu nhất, đó cũng là tồn tại mà bọn họ hiện tại, cần phải ngưỡng mộ. Nên làm như thế nào, ngươi cứ phân phó, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, vì Đại Hoang, vì thiên đạo, vì thiên địa vĩnh hằng, tất cả đều đáng giá, các giới chủ nhau nhau kích động nói. Thiên tử hài lòng gật đầu, tiếp theo lại nói, luân hồi một khi hoàn thiện, khi giao chiến với Bất Hóa thần điện, chư vị có thể lưu lại một tia thần hồn ở thiên địa, một khi vẫn lạc, có thể luân hồi trùng sinh, bằng võ đạo cảm ngộ, võ đạo kinh nghiệm của chư vị, có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, thậm chí có cơ hội, bổ khuyết võ đạo khuyết điểm hiện tại. Các giới chủ nghe vậy, lập tức hô hấp đều dồn dập, điều này có nghĩa là gì, bọn họ quá rõ ràng. Điều này tương đương với, bọn họ có thêm một mạng, hơn nữa còn có cơ hội bổ khuyết võ đạo khuyết điểm của bản thân. Cho dù đã là cường giả giới chủ, nếu quay đầu nhìn lại, con đường võ đạo tu luyện của mình có một số chỗ chưa được viên mãn. Nếu có thể làm lại, bằng võ đạo cảm ngộ hiện tại, nhất định có thể bổ khuyết một số chỗ không viên mãn, khiến thực lực bản thân càng mạnh, có thể đi được xa hơn. Đương nhiên, tất cả những điều này đều có tiền đề là Đại Hoang vẫn còn, Thiên Đạo vẫn còn, Thiên Tử trầm giọng nói. Vì Đại Hoang, liều chết thì đã sao, đúng vậy, thà cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng tuyệt đối không được sống, các cường giả vẻ mặt nghiêm nghị nói. Còn về Đại Hoang và Thiên Đạo, làm sao có thể bị diệt, cứ liều chết là được rồi, về sau bọn họ đều là công thần Thiên Đạo, sau khi vượt qua uy hiếp của thần điện, Thiên Đạo càng mạnh, bọn họ cũng có thể được lợi từ đó. Rất tốt, Thiên Tử mỉm cười, tiếp theo an bài nhiệm vụ cho các giới chủ, chuẩn bị cho việc nuốt chửng Hồng Trạch Thiên Địa. Phi Chu kéo Thiên Địa đã rút đi, bất quá Hồng Trạch Thiên Địa vẫn chậm rãi tới gần Đại Hoang Thiên Địa, một khi tới gần đến một khoảng cách nhất định, sẽ bị quy tắc Thiên Đạo bắt giữ, bắt đầu tiến trình dung nhập vào Đại Hoang. Bất quá trước đó, cần làm một số chuẩn bị trước, bởi vậy các giới chủ Đại Hoang đều có nhiệm vụ, đang bận rộn. Các chí tôn cảnh cường đại của các động thiên cũng phải tiến hành bố trí, ví dụ như đi đến khắp nơi ở Đại Hoang, trong một phạm vi nhất định, trấn giữ một chí tôn cảnh, phòng ngừa một số ba động tạo thành hỗn loạn và thương vong lớn. Mọi thứ đều đang tiến hành một cách có trật tự, chỉ là tất cả mọi người đều không phát hiện, trên một ngọn núi của Hồng Trạch Thiên Địa, thỉnh thoảng sẽ thò ra một cái đầu đá, quan sát tất cả. Tố Linh Tú tranh thủ đi Hồng Trạch Thiên Địa một chuyến, nghiên cứu phương pháp khôi phục tử tịch thiên địa cũng có thể chữa trị, điều này đối với việc nàng nghiên cứu đan y võ đạo, có trợ giúp không nhỏ. Cuối cùng, ngày thiên địa dung hợp đến, Hồng Trạch Thiên Địa đã rất gần Đại Hoang, tới gần biên giới quy tắc thiên địa. Hồng Trạch Thiên Địa dù sao cũng là thiên địa hoàn chỉnh, cho dù nhỏ hơn Đại Hoang không ít, nhưng sự tới gần của Hồng Trạch Thiên Địa cũng khiến rất nhiều võ giả các vực Đại Hoang đều nhìn thấy trên bầu trời có một bóng đen khổng lồ đang hạ xuống. May mà, cường giả chí tôn cảnh các nơi đều đã an ủi những võ giả này trước, nội các Đại Hoang càng phát ra thông cáo, đây là thời khắc thiên địa thăng cấp, cũng là lúc đại cơ duyên đến, để rất nhiều võ giả nắm bắt cơ duyên trong lúc thiên địa thăng cấp, đột phá bình cảnh, cảm ngộ thiên đạo. Bởi vậy, võ giả vốn có chút tranh chấp, cho đến lẫn nhau đối địch, lúc này đều bận rộn chờ đợi thiên địa thăng cấp, chờ đợi cơ duyên cảm ngộ thiên đạo giáng lâm. Hồng Trạch Thiên Địa bị quy tắc thiên đạo bắt giữ, thiên đạo tẩy rửa Hồng Trạch Thiên Địa, bất hóa chi địa cuốn lên cuồng phong linh khí, giống như một cái phễu khổng lồ, đang hấp thu linh khí khu vực này. Linh khí không ngừng cuồn cuộn kéo đến, rót vào Hồng Trạch Thiên Địa, bất hóa chi khí cũng không ngừng cuồn cuộn kéo đến, Hồng Trạch Thiên Địa bắt đầu xuất hiện một số biến hóa. Tự ý, dưới sự tẩy rửa của thiên đạo, chậm rãi bị thiên đạo thôn phệ, tăng cường cho một loại lực lượng quy tắc nào đó của thiên đạo. Vù. Hồng Trạch Thiên Địa không ngừng hạ xuống, mà Đại Hoang Thiên Địa, âm giới xuất hiện một cái xoáy âm dương khổng lồ, các giới chủ đều đang liều mạng thúc giục lực lượng của bản thân, khống chế tất cả. Xoáy âm dương đã chạm tới Hồng Trạch Thiên Địa, giống như một cái miệng khổng lồ, đang chậm rãi thôn phệ thiên địa này, âm giới đang chấn động, luân hồi đang hiển hiện, quy tắc thiên đạo tỏa sáng quang hoa. Các cường giả vừa dựa theo nhiệm vụ của mình thúc giục lực lượng, vừa nhân cơ hội cảm ngộ thiên đạo, đem một tia thần hồn ý thức, dung nhập vào thiên đạo, trực tiếp lĩnh hội thiên đạo, đây là thiên ban cơ hội tốt. Do thiên đạo chí công, cho dù thiên tử mở cửa sau, cũng sẽ không hiển hiện quy tắc thiên đạo trực quan như vậy, dù sao thiên tử sẽ không để thiên đạo mất đi căn bản chí công. Cho nên, lần này quy tắc thiên đạo trực quan hiển hiện, có thể trực tiếp lĩnh hội thiên đạo, là cơ hội ngàn năm có một. Sắp thành công rồi, tất cả mọi người đều kích động không thôi, Hồng Trạch tử tịch thiên địa, một nửa dung hợp với khí tức âm giới, dần dần hóa thành một phần của âm giới, một nửa thiên địa khác giao giới âm dương, phía gần âm giới, khí tức âm giới tương đối mạnh, mà phía gần dương giới, khí tức âm giới suy yếu theo từng cấp bậc, dần dần dung hợp với dương giới. Đây là một quá trình tiến triển theo cấp bậc, khi vượt qua âm dương, có thể dần dần thích ứng, mà không phải là âm dương hai mặt trong nháy mắt, chênh lệch lớn như vậy, kẻ yếu có thể không chịu đựng nổi. Hơn nữa, giao giới âm dương cũng có lợi cho việc cảm ngộ âm dương, tu luyện âm dương luân hồi chi đạo. Đây đều là vì võ đạo về sau của Đại Hoang, mà làm chuẩn bị tăng cường âm dương chi pháp. Hồng Trạch Thiên Địa không ngừng giáng xuống, xoáy âm dương đang thôn phệ thiên địa, quy tắc thiên đạo cũng theo đó không ngừng tăng cường, không ngừng tẩy rửa Hồng Trạch Thiên Địa, toàn bộ Đại Hoang đều đang chậm rãi lớn mạnh. Linh khí bất hóa chi địa, cuồn cuộn như cuồng phong, không ngừng cuốn vào, linh khí cuồng bạo tiến vào quy tắc thiên đạo, chậm rãi trở nên ôn hòa, trở nên nhu nhuận. Linh khí thiên địa đang tăng cường, quy tắc thiên đạo đang tăng cường, bất hóa chi khí không ngừng tràn vào, cũng khiến toàn bộ thiên địa đang trở nên càng ngày càng kiên cố. Một khắc nào đó, oanh một tiếng, trong hồng trạch thiên địa, dường như xuất hiện biến cố, lại có một bàn tay thò ra, một cổ lực lượng xa lạ xuất hiện. Bàn tay này, từ hồng trạch thiên địa thò vào xoáy âm dương, dường như muốn đoạt lấy quyền chủ đạo của thiên địa. Hửng, biến cố ập đến, tất cả mọi người đều sững sờ. Càng khiến bọn họ kinh hãi chính là, khí tức bàn tay này thò ra, rõ ràng là thiên địa chi chủ A, hơn nữa còn là thiên địa chi chủ mạnh hơn mục tiêu. Một thiên địa chi chủ vào thời khắc mấu chốt này đột nhiên ra tay, bọn họ làm sao chống đỡ? Quy tắc thiên đạo đang tiến hành dung hợp thiên địa, căn bản không thể rút ra thêm lực lượng để ứng phó với thiên địa chi chủ đột nhiên xuất hiện này. Bàn tay kia, đang thò vào xoáy âm dương, dường như muốn thò vào đại hoang, muốn chiếm cứ thiên địa, có được một số quyền chủ đạo của thiên địa, từ đó đem thiên địa nắm giữ trong tay. Hiển nhiên đã mưu đồ từ lâu, lựa chọn thời điểm này ra tay. Cường giả bất hóa thần điện, tất cả cường giả đều vẻ mặt kinh hãi. Không đúng, khí tức này không giống với bất hóa thần điện, Thái Hợp trầm giọng nói. Cái này, Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình ba người đều kinh ngạc không thôi, trong hồng trạch thiên địa, sao lại giấu một tồn tại cấp thiên địa chi chủ, bọn họ vẫn luôn không phát hiện. Thương Hải Quy cũng ngây người, lúc này hắn trong lòng run sợ, nếu thiên địa chi chủ này đột nhiên ra tay, hắn chắc chắn phải chết. Dù sao, ở bất hóa chi địa, hắn còn chưa có ngọc phù do đạo tổ bảo hộ, thiên địa chi chủ đột nhiên ra tay, Mạnh Trùng bọn họ muốn cứu cũng không kịp. Là người của Ngọc Đình, bàn tay kia, trắng nõn không tì vết, tựa như ngọc thạch điêu khắc mà thành, đây rõ ràng chính là cường giả Ngọc Đình. Tiểu gia hỏa, ngươi suy nghĩ lâu như vậy, mới nghĩ thông suốt nên ra tay như thế nào, nên làm gì, có chút chậm chạp. Lý Huyền mỉm cười. Vươn tay chộp lấy. Mọi người chỉ thấy trên hồng trạch thiên địa, một bàn tay xuất hiện, chụp về phía người ra tay, mà người ra tay kia, dường như muốn phản kháng, lại không thể làm ra một chút động tác phản kháng nào. Người vốn khổng lồ như ngọc điêu khắc kia, trong lòng bàn tay không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích thước người bình thường, bị bàn tay từ trong hồng trạch thiên địa bắt đi. Phù! Các cường giả lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại là đạo tổ tiền bối ra tay. Có đạo tổ tiền bối, tất cả nguy cơ đều không tồn tại a, trận chiến với bất hóa thần điện, bên thắng, nhất định là chúng ta. Thanh Hoa Tông, tiểu viện. Một người trắng như ngọc bị bắt tới. Đây chính là cường giả Ngọc Đình, mục tiêu cũng nhịn không được đi vào sân, đánh giá Ngọc Nhân kia. Đôi mắt Ngọc Nhân tỏa ra ngân quang, nhìn Lý Huyền đang ngồi nhàn nhã, giọng nói hơi chậm chạp, nhưng có thể nghe ra ngữ khí ngưng trọng. Ngươi là ai? Sau đó dường như suy nghĩ một chút. Lại nói, trong thiên địa, không nên có người cường đại như ngươi, Lý Huyền không trả lời, dù sao cùng một Ngọc Nhân, có gì để nói chứ, cho dù Ngọc Nhân này, có được tư duy của bản thân, có được ý thức tự chủ. Nhưng Ngọc Nhân chính là Ngọc Nhân. Ngọc Đình, thật thú vị, Lý Huyền đột nhiên tò mò về Ngọc Đình, một Ngọc Nhân, lại có tư duy của bản thân, có ý thức tự chủ, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại. Người tạo ra Ngọc Nhân này, thực lực nên mạnh cỡ nào, lại dùng phương thức gì, khiến Ngọc Nhân có được thực lực như vậy, có được tư duy nhất định. Hơn nữa, vì sao là Ngọc Nhân chứ, chẳng lẽ chỉ có người làm bằng Ngọc mới có thể ban cho thực lực này. Có thể tạo ra Ngọc Nhân có thực lực thiên địa chi chủ, thực lực của vị này nhất định là trên thiên địa chi chủ, hơn nữa còn có tạo hóa chi lực nhất định. Ngọc Đình tuy mạnh, bất quá Lý Huyền cũng không để trong lòng, hắn thế nhưng là hỗn nguyên cảnh. Bằng thực lực và thủ đoạn của hắn, luyện chế ra người có thực lực trên thiên địa chi chủ, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Tạo hóa huyền diệu, đã nằm trong lòng bàn tay, hắn thế nhưng là đạo tổ danh xứng với thực. Vì sao ngươi không trả lời, Ngọc Nhân cau mày, ngân quang trong mắt không ngừng lóe lên, dường như tư duy đang nhanh chóng suy nghĩ, sau đó nói ra một câu, ngươi chột dạ, Mạnh Trùng mọi người vẻ mặt kỳ quái, Ngọc Nhân này sao lại cảm thấy có chút kỳ quặc. Hắn lại suy luận ra đáp án sư phụ chột dạ như thế nào chứ? Đầu óc Ngọc Nhân dường như không được thông minh cho lắm. Ngươi kiên kỵ Ngọc Đình ta, Ngọc Nhân tiếp tục nói ra đáp án mình suy nghĩ sâu sắc mà ra. Lý Huyền bưng một chén trà, nhàn nhã thưởng thức, không để ý chút nào. Ngươi có chút cuồng, Ngọc Nhân tiếp tục đưa ra kết luận của mình. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng Ngọc Đình ta cũng rất mạnh, ngươi mau thả ta ra. Ngân quang quanh Ngọc Nhân Nhân nổi lên, lại không thể thoát khỏi trói buộc, vì vậy lại mở miệng nói. Thấy Lý Huyền không nói chuyện, Ngọc Nhân tiếp tục suy nghĩ, ngân quang trong mắt xuất hiện gợn sóng hình vòng tròn, sau đó lại đưa ra kết luận mà hắn cho là đúng. Ta hiểu rồi, ngươi bắt ta là vì muốn uy hiếp Ngọc Đình. Hoặc là, tìm Ngọc Đình đàm phán. Nói đến đây, Ngọc Nhân dường như cảm thấy mình đã nhìn thấu mục đích căn bản của Lý Huyền. Không thể nào, Ngọc Đình ta chưa từng bị uy hiếp, cũng chưa từng chịu thua. Ngọc Nhân lộ ra vẻ mặt chế nhạo. Ngươi có gan thì giết ta đi, chờ đón cơn thịnh nộ của Ngọc Đình ta, Ngọc Nhân lạnh lùng nói. Mọi người trong sân đều vẻ mặt kỳ quái, Ngọc Nhân này sao lại cảm thấy đầu óc có bệnh vậy? Sư phụ, không giết hắn. Người không tức giận sao? Tố Linh Tú nhịn không được tò mò hỏi. Lý Huyền cười nói, cần gì phải tức giận với một Ngọc Nhân, hắn muốn nói gì thì nói. Mọi người đều sững sờ. Sư phụ, người nói cái gì? Đây là Ngọc Nhân, Phương Hạo vẻ mặt khó tin. Đúng vậy, đây là Ngọc Nhân. Lý Huyền gật đầu. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, lập tức vây quanh Ngọc Nhân, cẩn thận quan sát. Đây lại là Ngọc Nhân. Thật không thể tưởng tượng nổi, Ngọc Nhân do ai chế tạo, lại có thực lực đáng sợ như vậy, thực lực cấp thiên địa chi chủ A, người của Ngọc Đình, chẳng lẽ đều là Ngọc Nhân hay sao, mọi người kinh ngạc không thôi, khó trách cảm thấy Ngọc Nhân có chút kỳ quái, bây giờ đã hiểu, thì ra là Ngọc Nhân A, cường giả Ngọc Đình, lại là Ngọc Nhân, mục tiêu trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Ngọc Nhân không chớp mắt. Phương Hạo ngoài kinh ngạc, càng là kích động không thôi, đưa tay sờ lên đầu Ngọc Nhân, cẩn thận quan sát, tựa như phát hiện bảo vật hiếm có nào đó. Ngươi cút ngay, đừng chạm vào ta. Ngọc Nhân trừng mắt nhìn Phương Hạo tức giận nói. Thật không thể tưởng tượng nổi, lại có cảm xúc tồn tại, đây nào phải là người hay là khôi lỗi a? Phương Hạo tán thán không thôi. Tay sờ trên Ngọc Nhân Nhân, cẩn thận quan sát, ánh mắt tựa như bị tuyệt thế mỹ nhân mê hoặc. Ngươi dừng tay, ngươi cút cho ta, đừng chạm vào ta, Ngọc Nhân tức giận không thôi, gào thét. Nhưng hắn không thể động đậy, cho dù tức giận thế nào, cũng vô dụng. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, so với khôi lỗi của ta tinh xảo hơn nhiều a, Phương Hạo tán thán, hâm mộ. Người chế tạo Ngọc Nhân này, tuyệt đối là đại sư khôi lỗi, tuyệt đối là cường giả luyện khí. Những người khác nghe Phương Hạo nói như vậy, nhao nhao gật đầu, điều này thật sự là quá khó tin. Sư phụ, phải làm sao mới có thể luyện chế ra Ngọc Nhân như vậy? Phương Hạo nhìn sư phụ, kích động hỏi. Ngọc Nhân này, không phải luyện chế, mà là điêu khắc mà thành, còn về hắn làm sao thành Ngọc Nhân, còn có thể có tư duy ý thức, còn có thể có cảm xúc, điều này đều ở chỗ quy tắc của Ngọc Nhân này. Loại quy tắc này a là một loại ban cho, Lý Huyền cười giải thích một chút. Lại nói, ngươi muốn luyện chế ra khôi lỗi sánh ngang Ngọc Nhân này, cũng không khó, đột phá tạo hóa cảnh là có thể làm được, tạo hóa khôi lỗi, khiến nó sống lại, cũng có thể giống Ngọc Nhân này, có tư duy, ý thức, cảm xúc. Hơn nữa nếu tạo hóa của ngươi đủ mạnh, sẽ linh hoạt hơn Ngọc Nhân này, cũng sẽ không có sự chậm chạp. Tạo hóa cảnh A, Phương Hạo vẻ mặt mong đợi, bất quá tạo hóa cảnh cách quá xa xôi, hắn còn chưa lập đạo đâu. Sư phụ, Ngọc Nhân này giao cho ta nghiên cứu một thời gian, có lẽ có thể từ trên Ngọc Nhân Nhân, có được phát triển, cải tiến khôi lỗi luyện chế thuật của con. Phương Hạo vẻ mặt mong đợi. Được thôi. Lý Huyền đưa tay điểm nhẹ, một đạo quang mang chui vào trong cơ thể Ngọc Nhân, nói, được rồi, mặc kệ ngươi giày vò, cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, càng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với ngươi. Cảm ơn sư phụ, Phương Hạo mừng rỡ không thôi. Vác Ngọc Nhân lên liền hùng hổ rời đi, hắn phải đi nghiên cứu Ngọc Nhân. Ngọc Nhân bị bắt, nuốt chửng hồng trạch thiên địa không còn bị quấy rầy, mọi chuyện thuận lợi. Thiên địa đang lớn mạnh, quy tắc thiên đạo hiển hiện, âm dương luân hồi xuất hiện, tựa như thiên địa sơ khai, lại sinh tạo hóa. Đều tự mình cảm ngộ đi, đặc biệt là những người đã thiên địa cảnh. Lý Huyền nhắc nhở. Vâng, sư phụ, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Khương Bất Bình cung kính gật đầu. Ngay cả Phương Hạo, sau khi mang Ngọc Nhân trở về, cũng quay lại, cảm ngộ sự biến hóa của thiên địa này. Hồng trạch thiên địa, triệt để dung nhập vào đại hoang, âm giới mở rộng, giao giới âm dương xuất hiện, thiên đạo đang không ngừng tăng cường, toàn bộ thiên địa đều đang lớn mạnh. Cuồng phong linh khí bất hóa chi địa, không ngừng cuồn cuộn kéo đến, bất hóa chi khí cũng cuồn cuộn mà đến, khiến thiên địa càng thêm kiên cố, không gian cũng càng thêm vững chắc. Thiên đạo đang thăng cấp, một số võ giả có thiên phú xuất chúng, đều nhân cơ hội tạo hóa thiên địa này đột phá bình cảnh, tăng lên thực lực. Càng có người ngộ tính cực cao, khi thực lực còn yếu, liền cảm ngộ được thiên đạo, con đường võ đạo dưới bất hủ cảnh, không còn bình cảnh. Các giới chủ cũng nắm bắt thời cơ, đang tham ngộ thiên đạo, trực tiếp lĩnh hội thiên đạo. Trên người Tiêu lão đầu tuôn ra một đoàn quang hoa, mênh mông uy nghiêm, khí tức đang tăng lên, cũng đang lột xác, đang từ thái thương võ đạo đi ra, bước vào một con đường mới, cũng là bước ra một con đường phía trước. Thái hợp, thái côn những thiên địa chi chủ tiểu thiên địa này, cũng đang tham ngộ thiên đạo, đem quy tắc thiên địa của bản thân, dần dần hóa thành quy tắc thiên đạo, muốn mượn cơ hội này đột phá thiên đạo cảnh. Đến lúc giảng đạo rồi, lần giảng đạo này, liền giảng thiên địa chi đạo, giảng thiên đạo đi, đại hoang cũng nên có vài thiên đạo cảnh. Lý Huyền cầm ngọc như ý trong tay, chuẩn bị giảng đạo. Âm dương phân chia, lập luân hồi, các ngươi đối với thiên địa chi đạo có nhiều nghi hoặc, hôm nay liền giảng cho các ngươi thiên địa chi đạo, giảng thiên đạo. Giọng nói của Lý Huyền, tựa như đại đạo chi âm, truyền vào tai mỗi cường giả giới chủ. Các cường giả, lập tức mừng rỡ không thôi. Đa tạ đạo tổ, bên ngoài sân, mục tiêu buông chổi xuống, hướng vào trong sân quỳ lạy, trong lòng kích động không thôi, rốt cuộc cũng đợi được đạo tổ giảng đạo. Thiên địa đang thăng cấp, đang lột xác, mà lúc này, tự hồ có quang hoa huyền ảo hơn, bao phủ thiên địa. Đạo tổ quang hoàng. Trong mắt Lý Huyền, đại hoang như hạt bụi nhỏ bé, chúng sinh vạn vật đều nằm trong tầm mắt, tựa như đại đạo chi âm, truyền vào tai các giới chủ. Võ giả dưới chí tôn cảnh, tuy không nghe được lời Lý Huyền giảng đạo, nhưng cũng cảm nhận được, có chí tôn huyền diệu chi âm, hiện lên trong đầu, bình cảnh võ đạo, nghi hoặc võ đạo, đều vào khoảnh khắc này được khai sáng. Lần giảng đạo này, kéo dài 3 ngày. Theo việc giảng đạo kết thúc, thiên đạo trở nên mạnh hơn, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện một bước nhảy vọt nhỏ. Các cường giả đều đắm chìm trong đại đạo chi âm, đắm chìm trong cảm ngộ, rất nhiều nghi hoặc đều dần dần được giải khai. Cảm ngộ về thiên đạo cũng càng ngày càng rõ ràng, con đường võ đạo phía trước hiện lên trong đầu. Thực lực đại hoang sắp có một lần tăng lên lớn. Lý Huyền mỉm cười. Thiên đạo ấn đã tăng lên rất nhiều, mà đạo tổ quang hoàng, đạo tổ chi tướng của hắn, tự nhiên cũng tăng lên không ít. Người càng có ngộ tính cao, thu hoạch càng lớn, cảm ngộ càng nhiều. Một khắc nào đó, một góc thiên địa, xuất hiện một cổ khí tức cường đại, tựa như sánh ngang trời đất, tựa hồ có một loại thiên địa chi uy không thể vi phạm. Thiên đạo cảnh. Thiên đạo chi lực, hiện lên trên người hắn, thiên đạo pháp tắc chi lực, dung nhập vào pháp tắc vốn có của hắn. Khí tức không ngừng tăng cường, một khắc nào đó tựa hồ đột phá trói buộc, bước vào một thiên địa mới, lại như đẩy ra một cánh cửa, bước vào thiên địa rộng lớn phía sau cánh cửa. Tiêu lão đầu đột phá thiên đạo cảnh rồi. Theo việc Tiêu lão đầu đột phá, thiên đạo đại hoang lại một lần nữa xuất hiện sự tăng lên lớn, quy tắc thiên đạo càng thêm hoàn thiện và cường đại. Thiết lập thiên đạo của Lý Huyền, chính là võ giả trong thiên địa càng mạnh, thiên đạo cũng sẽ theo đó tăng lên, quy tắc càng thêm hoàn thiện, lực lượng quy tắc càng mạnh. Thiên đạo cảnh càng nhiều, thiên đạo liền càng mạnh, gần như không có điểm dừng. Mà võ giả trong thiên địa, cho dù thế nào, cũng không thể vượt qua thiên đạo, cũng không thể vi phạm quy tắc thiên đạo, bất quá ở một mức độ nào đó, có thể mượn lực lượng quy tắc thiên đạo để sử dụng cho mình. Cho dù tất cả cường giả thiên đạo cảnh trong thiên địa, đều liên thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không thể vi phạm thiên đạo, vĩnh viễn đều nằm trong thiên đạo. Mà do thiên đạo cảnh đời đầu, có khí vận đặc thù, cho nên có ưu việt nhất định, có đặc tính bất diệt mạnh hơn, có thể mượn lực lượng quy tắc thiên đạo nhiều hơn. Đây coi như là thiên tử, chiếu cố những người quen cũ này. Bất hóa chi địa rất lớn, vô biên vô tận, đại hoang cho dù tăng lên thế nào, dường như cũng không thể thay thế bất hóa chi địa, cho dù muốn thay thế bất hóa chi địa, cũng không biết phải mất bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng mới có thể làm được. Võ giả trong thiên địa, cùng thiên đạo thịnh vượng, đều là vì đại hoang mà phấn đấu, vì đại hoang mà suy nghĩ, bởi vậy về lợi ích thiên địa, lẫn nhau đều là tương thông, chính vì vậy, sẽ không xuất hiện tình huống phản thiên đạo. Đương nhiên, cho dù muốn phản, cũng không phản được. Lại mạnh hơn rồi, thực lực hiện tại của ta, mạnh hơn Thái Thương lúc trước rồi sao, thiên tử hưng phấn không thôi. Bất quá, cho dù mạnh hơn Thái Thương, vẫn không thể đối kháng bất hóa thần chủ, phải tiếp tục tăng lên, tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Sau khi Tiêu lão đầu đột phá thiên đạo cảnh, hắn không kết thúc tu luyện, mà là tiếp tục tham ngộ, tiếp tục tu luyện, đặc biệt là tham ngộ và tu luyện thiên đạo thần thông. Đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ không biết khi nào, mới có thể lại có cơ duyên như vậy. Không lâu sau khi Tiêu lão đầu đột phá, có một đạo khí tức xuất hiện, vừa mộng ảo vừa bá đạo, lại là Thái Miểu đột phá thiên đạo cảnh. Lý Huyền đối với điều này cũng không bất ngờ, dù sao Thái Miểu được hắn chỉ điểm, lại được hắn ban cho thiên đạo chi ý, đối với cảm ngộ thiên đạo, vốn đã vững chắc hơn nhiều. Thiên đạo cảnh thứ hai xuất hiện, thiên đạo đại hoang lại một lần nữa tăng lên, thiên tử hưng phấn không thôi, cười hì hì. Tiếp theo Thái Miểu, Ngao Liệt cũng đột phá thiên đạo cảnh, cự long xoay quanh, tựa như thiên đạo chi long, long uy và thiên đạo chi uy kích tứ phương. Đại hoang thiên địa vẫn luôn trở nên mạnh mẽ, âm dương càng thêm vững chắc, luân hồi chi đạo càng ngày càng hoàn thiện, bất quá thăng cấp thiên địa vẫn chưa kết thúc. Thời gian trôi qua trong quá trình thiên địa thăng cấp, người thứ tư thăng cấp thiên đạo cảnh là Thiên Sát. Thiên phú của Thiên Sát quả thực không tệ. Lý Huyền đối với điều này cũng không bất ngờ, chính bởi vì thiên phú Thiên Sát xuất chúng, thủ đoạn cũng không tầm thường, mới được thiên tử an bài xây dựng âm giới, về sau cũng là một trong những người chấp chưởng âm giới. Chờ đến khi triệt để nuốt chửng hồng trạch thiên địa, đại hoang bắt đầu bình tĩnh lại, quy tắc thiên đạo hiển hiện dần dần biến mất, tiếp theo Thiên Sát, lần lượt đột phá thiên đạo cảnh có Ngọc Giao, Thái Hợp, Thái Côn, Mị Vu và Viêm Ma. Ngọc Giao được Thái Thương ban cho khí vận thiên địa, tuy Thái Thương đã trở thành lịch sử, nhưng chung quy khí vận vẫn là trong thiên địa này, mà thiên tử cũng không thu hồi, cũng coi như là chiếu cố Ngọc Giao. Dù sao, quan hệ của hắn và Ngọc Giao vẫn rất tốt. Mà Ngọc Giao bởi vì quan hệ với Vũ Thiên Nam, cũng coi như là cùng Lý Huyền đạo tổ này, có chút nguồn gốc, theo một ý nghĩa nào đó, cũng thuộc về đồ đệ của đạo tổ. Tự nhiên cũng nhận được thiên đạo chi ý do Lý Huyền ban cho nên nàng cũng nhân cơ hội này, đột phá thiên đạo cảnh. Vũ Thiên Nam cũng có tăng lên không nhỏ, đột phá giới chủ cảnh. Thái Hợp, Thái Côn đều là thiên địa chi chủ tiểu thiên địa lão bối, kinh nghiệm đủ, thiên phú cũng không tệ, lại từng được tử quan tạo hóa, cho nên cũng đột phá thiên đạo cảnh. Mị Vu và Viêm Ma cũng là thiên địa chi chủ tiểu thiên địa cổ xưa rồi, thuộc về một trong những cường giả chấp chưởng âm giới, được khí vận âm giới, thiên phú cũng xuất chúng, cho nên cũng nhân cơ hội này đột phá. Các giới chủ khác tuy chưa đột phá, nhưng thực lực cũng tăng lên không nhỏ, giống như Thương Liệt, Khương Phong đều đã là thiên đạo cảnh bán bộ. Tạ Thiên Hành đột phá chí tôn cảnh, Tân Mộng Nhu cũng là chí tôn cảnh. Tạ Lăng Phong đột phá thiên địa cảnh. Thực lực của tất cả mọi người đều tăng lên không nhỏ, Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình, đều đã đột phá thiên địa cảnh viên mãn. Thực lực tổng thể của Đại Hoang, so với thời đại Thái Thương, tăng lên gấp đôi trở lên, quy tắc thiên đạo cũng tăng lên rất nhiều, thiên tử kích động không thôi. Hắn cảm thấy pháp thân hiện tại của mình, mạnh hơn Thái Thương lúc trước 3 phần, mà thiên đạo pháp tắc chi lực, đã vượt qua Thái Thương lúc trước. Nói cách khác, nếu hắn vận dụng thiên đạo pháp tắc chi lực, có thể trấn áp Thái Thương lúc trước. Bằng thực lực hiện tại của ta, còn chưa đủ để đối kháng bất hóa thần chủ A, nhiều năm như vậy trôi qua, hắn khẳng định càng mạnh hơn nữa thực lực của bất hóa thần chủ lúc trước, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cũng là một ẩn số. Thiên tử cảm thấy còn cần tiếp tục nỗ lực. May mà, Đại Hoang hiện tại, rốt cuộc cũng xuất hiện cường giả sánh ngang thiên địa chi chủ, tuy thực lực yếu hơn 7 đại thiên địa chi chủ lúc trước, ít nhất so với thiên địa chi chủ bất hóa thần điện như Mục Tiêu, mạnh hơn một chút. Bên ngoài sân, Mục Tiêu vẫn quỳ lạy, khí tức trên người biến hóa, dường như có chút cảm ngộ, dường như đang lột xác, hoặc là đang tăng lên. Đại Hoang khôi phục lại như ngày xưa, các cường giả tiếp tục tu luyện, chí tôn trấn giữ các nơi, lần lượt trở về động thiên của mình, võ đạo toàn bộ thiên địa, đều bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Thiên địa mỗi ngày đều đang tăng lên, tuy rằng tăng lên rất nhỏ, nhưng đối với thiên địa mà nói, tăng lên dù nhỏ, đều có ý nghĩa phi thường. Thời gian A, hy vọng bất hóa thần điện, đừng nhanh như vậy ra tay, thiên tử cảm thán nói. chỉ cần có đủ thời gian để Đại Hoang phát triển, nhất định sẽ có một ngày vượt qua Bất Hóa Thần Điện. Không cần lo lắng, có đạo tổ tiền bối, Bất Hóa Thần Điện không có uy hiếp. Thái Hợp an ủi. Ngươi hiểu cái gì? Đây là ân oán giữa Đại Hoang, hoặc là nói là chúng ta của Thái Thương, cùng Bất Hóa Thần Điện, phải tự mình giải quyết, các ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù? Cái gì cũng dựa vào đạo tổ tiền bối, có chút chí khí hay không? Đạo tổ tiền bối là tồn tại như thế nào, để người ra tay trấn áp Bất Hóa Thần Điện, chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ, hơn nữa Bất Hóa Thần Chủ làm sao sẽ phục? Đều cố gắng lên một chút, đừng cái gì cũng dựa vào đạo tổ tiền bối, thiên địa là của chúng ta, đạo tổ tiền bối sẽ vẫn luôn ẩn cư ở thiên địa sao? Thiên tử trừng mắt nhìn Thái Hợp mấy người, vẻ mặt hận sắc không thành thép. Ngươi nói đúng, Thái Hợp vẻ mặt nghiêm nghị. Thiên tử nói đúng, đạo tổ tiền bối sẽ không vẫn luôn ẩn cư ở Đại Hoang, sau khi Hứa Viêm bọn họ xuất sư, đạo tổ tiền bối có thể sẽ rời đi. Tiêu lão đầu gật đầu. Các ngươi cố gắng lên một chút. Thiên tử lắc đầu, nói, không thể quá trông cậy vào các ngươi, ta vẫn là trông cậy vào Hứa Viêm bọn họ đi, bọn họ cũng là người của thiên địa chúng ta, tự nhiên sẽ vì Đại Hoang mà ra tay, khi Hứa Viêm trở về, thực lực nhất định rất mạnh, giết những kẻ yếu như các ngươi, khẳng định là một kiếm một người. Khóe miệng Tiêu lão đầu mọi người giật giật, nhưng không thể phản bác, cho dù đột phá thiên đạo cảnh, có thực lực sánh ngang thiên địa chi chủ, nhưng nếu Hứa Viêm trở về, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối là vượt qua bọn họ. Bằng thực lực cường đại của Hứa Viêm, thật sự có thể một kiếm giết chết bọn họ. Trận chiến với Bất Hóa Thần Điện, tuyệt đối sẽ không giống như lần trước thảm bại. Tiêu lão đầu trịnh trọng nói. Ngươi chắc chắn như vậy sao? Thiên tử gãi đầu, nói, trừ phi đạo tổ tiền bối ra tay, nếu không ta thật sự không có bao nhiêu nắm chắc. Hứa Viêm a, ta đối với Hứa Viêm có lòng tin, Tiêu lão đầu cười nói. Nếu thời gian đủ, ta tự nhiên tin tưởng Hứa Viêm, nhưng chỉ sợ thời gian không đủ, Hứa Viêm còn chưa mạnh mẽ lên, Bất Hóa Thần Điện đã đánh tới rồi. Thiên tử thở dài nói. Dù sao, thật sự đến lúc nguy cơ sinh tử, đạo tổ cho dù không lấy lớn hiếp nhỏ, không trực tiếp ra tay trấn áp Bất Hóa Thần Điện, cuối cùng cũng sẽ vì Hứa Viêm mà tranh thủ đủ thời gian để hắn mạnh lên chứ. Tiêu lão đầu trầm ngâm một chút rồi nói. Các ngươi đều cố gắng lên một chút đi, sống bao lâu rồi, lại chỉ nghĩ dựa vào Hứa Viêm, các ngươi có thấy mất mặt không? Ngươi có thể đừng phế vật như vậy được không? Thiên tử mắng xối xả. Tiêu lão đầu cùng những người khác sắc mặt tối sầm, nhưng không thể phản bác, so với Hứa Viêm, bọn họ thật sự có vẻ hơi phế vật. Đều chuẩn bị cho tốt, ứng phó trận chiến với Bất Hóa Thần Điện đi, ta có một loại dự cảm, khoảng cách Bất Hóa Thần Điện đánh tới, sẽ không quá xa nữa. Thiên tử thở dài, thân hình biến mất tại chỗ. Tiêu lão đầu cùng những người khác thần sắc nặng nề, nhao nhao lựa chọn bế quan khổ tu, tận khả năng trước khi đại chiến đến, tăng lên thực lực. Phương Hạo đang nghiên cứu Ngọc Nhân, mỗi ngày đều luyện chế các loại khôi lỗi khác nhau, dùng trận pháp thay thế tác dụng của nhân ngẫu pháp tắc, luyện chế ra khôi lỗi gần giống Ngọc Nhân. Ngay cả Tố Linh Tú cũng vùi đầu khổ tu. Toàn bộ Đại Hoang thiên địa đều tiến vào bầu không khí nỗ lực tu luyện, cường giả nhao nhao bế quan, kẻ yếu cũng đang nỗ lực tu luyện, điều này khiến cho tranh đấu giữa võ giả đều trở nên ít hơn. Lý Huyền vẫn như cũ, ung dung tự tại, mỗi một khoảng thời gian liền sẽ quan sát một chút bên ngoài thiên địa Bất Hóa chi địa, thời gian còn lại đều đắm chìm trong Đại Đạo Kim Thư, tăng thêm pháp môn vận dụng Đại Đạo Kim Thư. Đồ đệ của ngươi Hứa Viêm đột phá lập đạo cảnh tiểu thành, hỗn nguyên chi lực của ngươi được tăng lên. Đại Đạo Kim Thư phản hồi lại. Đột phá một tiểu cảnh giới lại không thể làm ta đột phá hỗn nguyên cảnh tiểu thành. Lý Huyền cảm thán một tiếng, theo đó suy đoán Hứa Viêm đột phá lập đạo cảnh đại thành, hắn mới có thể đột phá hỗn nguyên tiểu thành, Hứa Viêm lập đạo viên mãn, hẳn là có thể đột phá hỗn nguyên đại thành rồi chứ. Lập đạo viên mãn dù sao cũng khác với, lập đạo nhập môn đến đột phá tiểu thành loại tăng lên tiểu giai đoạn này, viên mãn trong cảnh giới này ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho cảnh giới này đã đạt đến viên mãn vô khuyết. Thời gian trôi qua, Phương Hạo tiếp tục nghiên cứu Ngọc Nhân, Mạnh Trùng và Khương Bất Bình, thì rời khỏi thiên địa. Đi tới Bất Hóa chi địa xông xáo, hai người không phải cùng nhau đi, mà là tách ra xông xáo. Xích Miêu cũng dẫn theo Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp, lần nữa tiến vào Bất Hóa chi địa, muốn hàng phục một ít chân linh, chuyển hóa thành yêu tộc. Mục tiêu vẫn như cũ đang quét đất, bất quá hắn lúc này, càng thêm tâm bình khí hòa, khí tức không lộ, như một lão giả bình thường, cầm lấy chổi chậm rãi quét. Thực lực của hắn đã có tăng lên, không phải yếu hơn thiên địa chi chủ một bậc, ít nhất cũng là thực lực thiên địa chi chủ trung thượng, thậm chí hắn đã tìm được con đường tiếp tục tăng lên chính mình. Lệ khí sớm đã quét sạch, hắn giống như một lão tiền bối, nhìn những đệ tử của Thanh Hoa Tông, nhìn tranh đấu của đệ tử, nhìn sự phấn chấn tiến lên của đệ tử. Lý Huyền giải trừ cấm chế trên người hắn, nhưng hắn vẫn cầm lấy cây chổi kia, hơn nữa còn có thể tự mình phong ấn thực lực, vẫn như cũ quét đất. Thanh Hoa Tông hậu sơn tiểu viện, chính là cấm địa, trừ một số ít người, không ai có thể đặt chân đến nơi này, nhưng ở Thanh Hoa Tông, cũng có lời đồn, hậu sơn là nơi lão tổ Thanh Hoa Tông ẩn cư. Đương nhiên, những đệ tử này trong miệng nói lão tổ Thanh Hoa Tông là Phương Hạo, vị người sáng lập tông môn này. Thanh Hoa Tông bây giờ đã do tân nhiệm tông chủ trưởng quản, Đại Nhạc Hoàng cùng những người khác, những trưởng lão đời trước này đều đã lần lượt thoái ẩn, tấn thăng thành thái thượng trưởng lão. Đại Nhạc Hoàng cùng những người khác thực lực cũng đột phá thần tôn cảnh, tuy rằng ở Đại Hoang không tính là cường giả đỉnh tiêm, nhưng ở Thanh Hoa Tông lại là cường giả đỉnh tiêm nhất. Ở toàn bộ Đại Hoang, trừ Động Thiên, Thanh Hoa Tông là mạnh nhất, mà Thanh Hoa Tông cũng có một Động Thiên, tên là Thanh Hoa Động Thiên, ngay tại trong hậu sơn, chỉ là nội tình còn chưa đủ, cường giả trên mặt nổi, ngay cả một tên chí tôn cảnh cũng không có. Nhưng bất kỳ một Động Thiên nào đều biết, Thanh Hoa Tông mới là tông môn thực lực đệ nhất Đại Hoang. Đại Hoang Võ Đạo Học Viện cũng là cực kỳ cường đại, cường giả càng ngày càng nhiều, mà dựa vào thánh địa Thương Lan Đảo, tự nhiên không ai dám làm càn. Thương Lan Đảo và Thanh Hoa Tông, nguồn gốc cực sâu, đằng sau Thương Lan Đảo là kiếm thần Hứa Viêm, tồn tại không ai địch nổi toàn bộ Đại Hoang. Thanh Hoa Tông hậu sơn, trước sân của Lý Huyền, xây mới một cái hồ nước cực lớn, vừa nhìn, giống như cái hồ nước này, là một biển cả sóng gió mãnh liệt. Thương Hải Quy nằm úp sấp trong hồ nước, cả con rùa đều thoải mái vô cùng. Một cái hồ nước nhỏ, giống như biển cả, đối với Thương Hải Quy nửa bước chân vào thiên đạo cảnh mà nói, bất quá chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi, dù sao hắn bản thân chính là tiểu thiên địa chi chủ, có một tiểu thiên địa, lại là thủy chi chân linh. Bên ngoài sân, mục tiêu đang quét đất, Thương Hải Quy nằm úp sấp trong hồ nước, cùng mục tiêu nhàn gẫu, đương nhiên phần lớn là Thương Hải Quy, đang khoe khoang sự anh minh của mình, sớm gia nhập môn hạ đạo tổ. Hơn nữa còn được đạo tổ ban cho ngọc phù bảo hộ, có ngọc phù này, tương đương với nhiều thêm một mạng, hơn nữa không sợ uy hiếp của một số cường giả. Đồ đệ của ngươi Hứa Viêm, đột phá lập đạo cảnh đại thành, ngươi đột phá hỗn nguyên cảnh tiểu thành. Lý Huyền nhìn phản hồi của đại đạo Kim Thư, trong lòng vui mừng vô cùng. Hứa Viêm là tìm được bảo địa nào sao, nhanh như vậy đã đột phá lập đạo cảnh đại thành, nghĩ đến đột phá lập đạo cảnh viên mãn, cũng sẽ không quá xa. Lý Huyền sau khi đột phá hỗn nguyên cảnh tiểu thành, ngẩng đầu nhìn về phía bất hóa chi địa, tầm mắt nhìn tới khoảng cách xa hơn, hỗn độn vô biên bất hóa chi địa, chân linh vô số, hắn thấy được Xích Miêu, Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp, ở trong một bầy chân linh, tản ra yêu uy, đang thu phục những chân linh này. Tiếp theo, nhìn thấy Mạnh Trùng ở trong một ngọn núi lớn, đang đột phá lập đạo cảnh. Thân ảnh Phương Hạo, Khương Bất Bình, đều ở trong tầm mắt, bất quá không có phát hiện thân ảnh của Hứa Viêm, cũng không thấy bất hóa thần điện. Theo tình hình này, khoảng cách bất hóa thần điện đánh tới còn sớm đấy. Lý Huyền trong lòng có tính toán. Vì trong phạm vi hắn nhìn thấy, cũng không thấy bất hóa thần điện, có thể thấy bất hóa thần điện cách nơi Đại Hoang, còn cực kỳ xa xôi. Thời gian vội vã trôi qua, ngày này phản hồi của đại đạo Kim Thư lại đến. Đồ đệ của ngươi Mạnh Trùng đột phá lập đạo cảnh, nhục thân võ đạo của ngươi tăng lên, đột phá hỗn nguyên cảnh tiểu thành. Mạnh Trùng đột phá. Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình cũng sắp đột phá. Lý Huyền tâm tình rất tốt, vì vậy lại chỉ điểm một phen thị nữ Thải Linh Nhi tu luyện. Thực lực Thải Linh Nhi bây giờ đã đột phá chí tôn cảnh, khoảng cách giới chủ cảnh cũng không xa. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Tố Linh Tú, Phương Hạo, Khương Bất Bình lần lượt đột phá lập đạo cảnh, năm môn võ đạo của Lý Huyền đều tăng lên tới hỗn nguyên cảnh tiểu thành. Mỗi một khoảng thời gian, Lý Huyền đều sẽ quan sát một chút bất hóa chi địa, ba người Mạnh Trùng cùng Xích Miêu đều ở trong phạm vi tầm mắt của hắn. Bóng dáng bất hóa thần điện vẫn không thấy, cũng không phát hiện cường giả bất hóa thần điện nào khác tồn tại. Đồ đệ của ngươi Hứa Viêm, đột phá lập đạo cảnh viên mãn, ngươi đột phá hỗn nguyên cảnh đại thành. Hứa Viêm đột phá lập đạo cảnh viên mãn, Lý Huyền Nguyên thần điểm vào đại đạo kim thư, vận dụng đại đạo kim thư, đem 4 môn võ đạo còn lại đều tăng lên tới hỗn nguyên cảnh đại thành. Sau khi đột phá, theo lệ quan sát bất hóa chi địa, phạm vi tầm mắt nhìn tới xa hơn, ba người Mạnh Trùng cùng Xích Miêu tự nhiên ở trong phạm vi tầm mắt, chỉ là vẫn không thấy thân ảnh Hứa Viêm, cũng không thấy bóng dáng bất hóa thần điện, nhưng lần này lại có phát hiện mới. Đây là thiên địa chi chủ của bất hóa thần điện, trấn thủ tại nơi này là vì phòng ngừa người khác tới gần khu vực đại hoang. Lý Huyền nhìn thấy trên một ngọn núi lớn, có một tên thiên địa chi chủ đang trấn thủ, tản ra khí tức cường đại, cường giả đến từ bất hóa thần điện. Là đang đề phòng, cường giả bên ngoài bất hóa thần điện. Ngọc Đình sao? Hoặc là còn có thế lực khác, ngoài ra, không phát hiện cường giả của thế lực khác. Theo như vậy xem ra, bất hóa thần điện sắp đánh tới rồi. Lý Huyền trong lòng đã rõ. Ngày này, Lý Huyền đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía bất hóa chi địa, không phát hiện cường giả mới, cũng không thấy bóng dáng bất hóa thần điện, cũng không thấy thân ảnh Hứa Viêm. Có chút không đúng, Lý Huyền trầm ngâm, hắn là hỗn nguyên cảnh đại thành, lúc này hắn như có điều suy cảm, trong bất hóa chi địa, có một chút ác ý, hoặc nói là địch ý tồn tại. Hình như là vì một số nguyên nhân mà liên lụy đến hắn. Hứa Viêm gây ra họa gì rồi? Sao lại giống như đắc tội không chỉ một thế lực, không chỉ một cường giả? Lý Huyền rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì rồi. Bởi vì Hứa Viêm. Nhân quả địch ý này là bởi vì Hứa Viêm mà xuất hiện, hắn thân là sư phụ của Hứa Viêm, cường giả mà Hứa Viêm đắc tội, tự nhiên sẽ liên lụy đến hắn. Cường giả vượt qua thiên địa chi chủ, bất hóa thần chủ sao, hơn nữa không chỉ một, bao gồm Ngọc Đình, Lý Huyền khóe miệng giật giật, hắn rất tò mò. Hứa Viêm rốt cuộc là làm sao trong một lúc, lại trêu chọc nhiều cường giả như vậy, đắc tội không chỉ một thế lực. Đắc tội bất hóa thần điện điều này ở trong tình lý, dù sao bất hóa thần điện nhằm vào sinh linh thiên địa, là đại địch của đại hoang, nhưng ngoài ra, sao lại đắc tội thế lực khác? Tính cả Ngọc Đình cũng không đúng a, Hứa Viêm đắc tội, ít nhất ba cường giả trên thiên địa chi chủ. Trong bất hóa chi địa, ngoại trừ thần điện và Ngọc Đình đã biết, còn có thế lực cường đại thứ ba. Ngọc phù của ta, đủ để bảo đảm an toàn cho Hứa Viêm, ngược lại không cần lo lắng. Lý Huyền trầm ngâm, tuy rằng thế lực và cường giả mà Hứa Viêm đắc tội hơi nhiều, nhưng hắn thân là đại chỗ dựa của Hứa Viêm, chút nào cũng không hoảng hốt. Cường giả vượt qua thiên địa chi chủ thì sao, hắn lúc tạo hóa cảnh, búng tay là có thể diệt sát, huống chi bây giờ đã là hỗn nguyên cảnh đại thành. Nếu như đoán không lầm, Hứa Viêm đang chạy trốn về đại hoang. Gây ra họa lớn như vậy, đắc tội tồn tại cường đại như vậy, với thực lực hiện tại của Hứa Viêm, là căn bản không thể chống lại, tự nhiên là phải chạy trốn về đại hoang. Vậy, Hứa Viêm là làm sao đắc tội bất hóa thần điện bên ngoài, hai thế lực cường đại khác, Lý Huyền rất tò mò. Hứa Viêm mang theo Minh Ngọc chạy trốn khỏi Ngọc Đình, chạy thoát khỏi sự truy sát của tám đại ngọc nhân, một mực chạy trốn về đại hoang. Ngày này, Hứa Viêm đột nhiên dừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía nào đó. Mơ hồ, có một tiếng long ngâm phẫn nộ truyền đến, tiếng long ngâm này tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Long ngâm. Trong bất hóa chi địa, còn có chân long tồn tại. Từ long ngâm chi ý phẫn nộ và không cam lòng này xem ra, chân long này tuyệt đối không phải chân linh nguyên thủy long chưa mở linh trí, chẳng lẽ là, Hứa Viêm như có điều suy tư, chẳng lẽ gặp được chân linh thiên địa chi chủ Ngao Hồng. Vu Ma chưa chết, chẳng lẽ Ngao Hồng cũng không có vẫn lạc trong trận chiến kia? Dù sao, lúc cuối đại chiến, Thái Thương dốc hết sức lực cuối cùng, đem Thanh Ngọc, Vu Ma bọn họ đưa ra khỏi chiến trường, Ngao Hồng có lẽ cũng tránh thoát một kiếp. Lấy ra nguyên quy chi giáp, hỏi, ngươi nghe thấy long ngâm không? Có phải là tiếng của Ngao Hồng, Thanh Ngọc trong nguyên quy chi giáp, cành trúc lay động, tỉ mỉ lắng nghe, một khắc nào đó, long ngâm lúc ẩn lúc hiện lại vang lên. Nghe tiếng, hình như là Ngao Hồng, Thanh Ngọc kinh hỉ lại ngoài ý muốn nói. Đã là Ngao Hồng, vậy thì đi qua xem một chút, hắn hình như gặp phải cường địch. Hứa Viêm nhìn về phía Minh Ngọc, nói, Minh Ngọc, ngươi tiến vào nguyên quy chi giáp, tĩnh tâm tu luyện, có lẽ có thể nhớ lại thêm nhiều chuyện. Được, Hứa Viêm ngươi phải cẩn thận một chút, nếu thật sự không thể chạy thoát, ngươi cứ giao ta ra ngoài, ta không có việc gì. Minh Ngọc gật đầu nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc, có thể chạy về đại hoang, chỉ cần về đại hoang, có sư phụ ta ở đó, Ngọc Đình chi chủ tới cũng vô dụng. Hứa Viêm tự tin tràn đầy nói. sư phụ là vô địch. Minh Ngọc tiến vào tiểu thiên địa nguyên quy chi giáp, có lẽ Thanh Ngọc có thể giúp nàng, nhớ lại thêm nhiều chuyện, cũng có khả năng giúp Thanh Ngọc hiểu rõ một ít chuyện trước khi sinh ra linh trí. Thu hồi nguyên quy chi giáp, Hứa Viêm nhanh chóng đi tới phương hướng long ngâm truyền đến. Nơi nào đó trong bất hóa chi địa, là dãy núi khổng lồ liên miên, những ngọn núi này mỗi một ngọn, đều là chân linh cấp thiên địa chi chủ sau khi chết hóa thành, hơn nữa là mấy trăm ngọn núi lớn liên miên, ý nghĩa là mấy trăm con chân linh cấp thiên địa chi chủ sau khi chết hóa thành. Dãy núi liên miên này, là do người tạo thành, đem mấy trăm ngọn núi lớn dời tới nối liền cùng nhau. Mỗi một ngọn núi lớn đều có sự đặc thù của nó, ý nghĩa chân linh hóa thành núi lớn, năng lực đều không giống nhau, hơn nữa một ít đặc tính bảo lưu sau khi chết của chúng, đều bị kích phát ra. Mấy trăm ngọn núi lớn ở trung tâm, nứt ra một vực sâu, giống như lồng giam khổng lồ, mà lúc này trong vực sâu, một bóng dáng khổng lồ đang vặn vẹo, phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Chân long màu xanh, tản ra long uy cường đại, nhưng trên người chân long này, lại bị từng đạo xiềng xích xuyên qua, xiềng xích nối liền trong núi lớn. Những xiềng xích này, đều là chân linh chi lực cường đại hóa thành, ẩn chứa một loại đạo tắc chi lực, đem thanh long gắt gao giam cầm trong vực sâu. Tù Long Uyên. Trên đỉnh núi phía trên Tù Long Uyên, phân biệt nằm úp sấp bốn đầu chân linh cường đại, trong đó có một đầu chân linh, đầu như sư tử khổng lồ, bờm đỏ, ở giữa đầu có một cái sừng độc nhất màu đỏ, tứ chi thô to, móng vuốt sắc nhọn như móng chim ưng, trên chóp đuôi dài trái phải trên dưới, đều mọc một cái xương nhọn, tản ra hàn quang. Khác với ba con chân linh khác, con chân linh này có linh trí, lúc này nó nằm úp sấp trên đỉnh núi, mà trước mặt nó là một miếng thịt rồng lớn, vừa mới cắt xuống từ con thanh long trong vực sâu. Trước mặt con chân linh này, ngồi một người trùm áo choàng màu xám, lúc này người áo xám đang dùng lửa nướng thịt rồng. Xích Tiểu Nghe công tử, chúng ta quen biết đã lâu, ngươi hẳn là biết, sự đặc thù của con chân long này, trước khi Hạ Nguyên mở ra, ngươi giao hắn cho ta, làm chuẩn bị cho Hạ Nguyên mở ra, tuyệt đối sẽ không thiệt thòi, tin tưởng Xích Nghe vương tiền bối, cũng vui lòng nhìn thấy. Người áo xám vừa nướng thịt rồng, vừa cười nói. Bất hóa thần điện các ngươi đang làm cái gì, ta hơi biết một chút, nhưng con rồng này bắt ở chỗ này, có chút tác dụng, ví dụ như thịt này rất ngon, đều cho ngươi, vậy không tốt lắm a, sau này ta sẽ không có thịt rồng ăn. Chân linh gọi là Xích Tiểu Nghe lắc đầu nói. Người áo bào xám trầm ngâm một chút rồi nói, bắt ngao hồng, ta cũng ra sức không ít, con rồng này có một nửa phần của ta, ngươi đã biết bất hóa thần điện chúng ta đang làm gì, chắc hẳn Xích Nghe vương tiền bối, cũng sẽ hành động, cũng phải làm chút gì đó. Đã như vậy, sao không hợp tác? Về phần thịt rồng, chân long này cũng không phải chết hẳn. Nếu ta không nhớ lầm, Ngao Hồng còn có con cháu hậu duệ tồn tại, nuôi nhốt lại, đủ để ăn rồi. Xích Tiểu Nghe suy nghĩ, một lúc lâu mới nói, ngươi phải bồi thường, nhất định phải bồi thường, nếu không thì không có gì để nói. Người áo xám thở phào nhẹ nhõm, nói, được, sau đó, đưa thịt rồng nướng chín tới trước mặt Xích Tiểu Nghe, nói, thịt nướng xong rồi, Xích Tiểu Nghe hưng phấn vô cùng, một ngụm nuốt thịt vào miệng, lầm bầm nói, thịt này, quả nhiên nướng lên ăn ngon hơn. Đó là điều đương nhiên. Trong mắt người áo xám lóe lên một tia khinh thường. Đứng dậy đi tới trước Tù Long Uyên, nhìn xuống phía dưới, Ngao Hồng bị trói buộc trong vực, mặc cho hắn giãy giụa thế nào, cũng không thể nào đứt xiềng xích. Ngao Hồng, đừng phí sức nữa, ngươi trốn không thoát đâu, trước khi Hạ Nguyên mở ra, ngươi sẽ phải chết, Thái Thương Thiên Địa cũng sẽ hoàn toàn biến mất, tất cả của các ngươi đều sẽ được sử dụng khi Hạ Nguyên mở ra. Người áo xám cười lạnh nói. Gào. Ngao Hồng gầm lên giận dữ, hai mắt tỏa ra long uy lẫm liệt, lại có chút bất đắc dĩ và bi thương. Xích Tiểu Nghe sau khi ăn thịt xong, cũng thò đầu lại, nhìn về phía Ngao Hồng. Vừa nhìn thấy Xích Tiểu Nghe, Ngao Hồng liền phẫn nộ, tên khốn, ta, Ngao Hồng cũng là chân linh. Dù sao cũng coi như là chân linh nhất mạch, ngươi lại vì bất hóa thần điện, tàn hại ta, cũng là chân linh, loại chân linh như ngươi, vĩnh viễn cũng không thể làm chân linh vương, ngươi nói bậy. Xích Tiểu Nghe phẫn nộ, bầm rung động, như ngọn lửa đang cháy. Ngươi tính là chân linh gì, ngươi phản bội bất hóa chân linh, ngươi là thiên địa chân linh, không phải cùng một mạch với chúng ta. Nông cạn, ngươi hiểu cái gì, ta muốn gặp Xích Nghe vương. Ngao Hồng tức giận nói, chỉ có gặp Xích Nghê Vương mới có khả năng thoát khốn, thậm chí đầu quân cho Xích Nghê Vương cũng không phải là không thể, chỉ có như vậy mới có cơ hội tiếp tục mạnh lên, mới có cơ hội báo thù. Ngươi không xứng gặp phụ thân ta. Xích Tiểu Nghê ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Ngao Hồng, ngươi muốn lừa gạt Xích Tiểu Nghê công tử, thì đừng nằm mơ nữa, Xích Tiểu Nghê công tử thông minh trí tuệ như vậy, sao có thể bị ngươi mê hoặc? Người áo xám cười nói, trong lời nói, đều là đang tân bốc Xích Tiểu Nghê. Mà Xích Tiểu Nghê vẻ mặt hưởng thụ. Ngao Hồng bất đắc dĩ, Xích Tiểu Nghê này tuy không giống những bất hóa chân linh khác, chỉ có thú tính mà không có linh trí, nhưng linh trí của Xích Tiểu Nghê cũng chỉ vậy thôi, bị người áo xám ba lời hai câu tân bốc đến tự cho mình là đúng, luôn cho rằng mình thông minh trí tuệ. Hắn có chút hối hận, lúc trước nếu biết Xích Tiểu Nghê ngu xuẩn như vậy, dễ dàng bị mê hoặc như vậy, thì nên ngay lập tức tân bốc nó, nịnh hót nó, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Nhưng Ngao Hồng cũng bất đắc dĩ, hắn là chân long tính tình vốn cao ngạo, lại sớm sinh ra trí tuệ, khai sáng thiên địa trở thành thiên địa chi chủ, lúc đầu gặp Xích Tiểu Nghê, tự nhiên không làm được loại chuyện nịnh hót, lấy lòng này, dù sao cũng không quen Xích Tiểu Nghê, không biết thực lực cụ thể và bối cảnh của nó. Mà người áo xám tương đối quen thuộc Xích Tiểu Nghê, cũng biết bối cảnh của Xích Tiểu Nghê, ngay lập tức nịnh hót lấy lòng, liên thủ với Xích Tiểu Nghê, đem hắn giam cầm tại nơi này. Tiểu nhân bị ổi, bất hóa thần điện các ngươi, đều là lũ vô sĩ. Ngao Hồng gào thét mắng chửi. Người áo xám không hề tức giận, ngược lại cười nói, ngươi cứ việc mắng đi, mắng càng hung, chứng tỏ ngươi càng có sức sống, đây là chuyện tốt a, nửa sống nửa chết, tác dụng ngược lại nhỏ hơn. Ngao Hồng tức giận đến mức hai mắt đỏ lên, phát ra từng trận long ngâm, không ngừng giãy giụa, xiềng xích len ken rung động, tỏa ra từng đạo ánh sáng, khóa chặt hắn trong vực sâu. Ngươi có phải là chân linh thiên địa chi chủ Ngao Hồng? Đột nhiên, một giọng nói truyền đến. Ngao Hồng sững sờ, người áo xám và Xích Tiểu Nghê cũng sững sờ, ba con chân linh khác đang nằm úp sấp, đột nhiên gầm lên. Không biết từ lúc nào, trước tù Long Uyên, xuất hiện một thiếu niên tuấn tú. Người áo xám thần sắc ngưng trọng, đối phương đột nhiên xuất hiện, hắn lại không hề phát giác trước, thiếu niên thực lực cực mạnh, cường giả cấp thiên địa chi chủ. Ngao Hồng ngẩng đầu nhìn lên, sững sờ một chút, đây là sinh linh thiên địa. Đến từ thiên địa nào? Hiện nay, toàn bộ hỗn độn bất hóa chi địa, chỉ còn lại Thái Thương thiên địa, mà Thái Thương thiên địa, làm sao có thể có cường giả như vậy? Lại vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Cho dù Thái Thương lưu lại hậu chiêu, để Thái Thương thiên địa xuất hiện thiên địa chi chủ mới, cũng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ Thái Thương đã diệt, vị thiên địa chi chủ mới này, đang chạy trốn, cho nên mới đến nơi này. Nếu như vậy, bất hóa thần chủ tuyệt đối đang truy sát hắn, thực lực cấp thiên địa chi chủ, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát khỏi sự truy sát của bất hóa thần chủ. Cho nên Ngao Hồng nghi hoặc, kinh ngạc. Ngươi là, tại hạ kiếm thần Hứa Viêm. Hứa Viêm thản nhiên nói, chút nào cũng không để ý bốn con chân linh cấp thiên địa chi chủ, cũng không để ý người áo xám kia, đã hắn đến nơi này rồi, người áo xám đã là người chết. Cường giả bất hóa thần điện, gặp được tự nhiên là phải giết. Kiếm thần Hứa Viêm. Ngao Hồng sững sờ, do dự hỏi, ngươi là đến từ Thái Thương thiên địa, phải, cũng không phải. Hứa Viêm gật đầu lại lắc đầu. Người áo xám nhìn chằm chằm Hứa Viêm, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ, đây là thu hoạch ngoài ý muốn a, lại còn có sinh linh thiên địa thực lực cấp thiên địa chi chủ. Mà Xích Tiểu Nghe nhìn Hứa Viêm, như không có ai ở đó đang nói chuyện với Ngao Hồng, hoàn toàn không để ý đến nó, chủ nhân của tù Long Uyên này, lập tức phẫn nộ, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Theo tiếng gầm nhẹ của Xích Tiểu Nghê, một trong ba con chân linh, phát ra tiếng gầm rú, khí thế bộc phát, đột nhiên nhào về phía Hứa Viêm. Cẩn thận! Ngao Hồng không nhịn được kinh hô một tiếng nhắc nhở. Hứa Viêm thần sắc không đổi, giơ tay lên chính là một kiếm chém ra, kiếm qua như một tia hàn quang, lóe lên trong dãy núi, chém vào con chân linh đang nhào tới. Ầm! Con chân linh đó lập tức ngã xuống đất, dãy núi cũng vì vậy mà rung động. Một kiếm chém chết. Xích Tiểu Nghê sững sờ, người áo xám cũng sững sờ, Ngao Hồng càng là vẻ mặt không thể tin được, thực lực như vậy, làm hắn nghĩ đến Thái Thương. Ngoại trừ Thái Thương, không có sinh linh thiên địa thứ hai, có thực lực cường đại như vậy, ngay cả hắn, lúc toàn thịnh, muốn giết con chân linh kia, cũng không thể nào làm được nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Gầm. Xích Tiểu Nghê bờm rung động, như ngọn lửa đang cháy, trong lỗ mũi phun ra từng luồng khói đỏ, hai mắt cũng đỏ lên, nổi giận vô cùng. Ngươi dám giết thuộc hạ của ta, Xích Tiểu Nghê công tử. Cùng nhau ra tay, bắt hắn lại, đã hắn muốn tới cứu Ngao Hồng, thì để hắn cùng Ngao Hồng ở chung một chỗ. Người áo xám cười lạnh nói. Trong tay xuất hiện một thanh đao cong màu xám, khí thế cuồn cuộn, thực lực cường đại lúc này lộ rõ không chút nào che giấu. Thân thể khổng lồ của Xích Tiểu Nghê bộc phát ra một cổ chân linh chi uy, hai con chân linh khác cũng gầm nhẹ bao vây lại. Trong tù Long Uyên, Ngao Hồng thần sắc biến đổi nói, ngươi mau chạy đi, ngươi không phải đối thủ của bọn chúng, tuy rằng thực lực của Hứa Viêm vượt quá dự liệu của hắn, nhưng bất kể là Xích Tiểu Nghê hay người áo xám, thực lực đều cực mạnh, không phải thiên địa chi chủ bình thường, một mình Hứa Viêm, làm sao có thể là đối thủ. Chờ ta giải quyết bọn chúng xong, sẽ thả ngươi ra. Hứa Viêm thần sắc thản nhiên, chút nào cũng không hoảng hốt. Quay người nhìn về phía người áo xám, cười lạnh nói, người của Bất Hóa Thần Điện, ta ngược lại tò mò, vì sao các ngươi luôn nhằm vào sinh linh thiên địa. Người áo xám không đáp, lại từng bước tới gần, chờ ngươi và Ngao Hồng bị nhốt cùng nhau, chờ đến lúc Hạ Nguyên mở ra, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hứa Viêm nhìn về phía Xích Tiểu Nghê, hơi có chút tò mò, Bất Hóa chân linh đều không có linh trí, làm sao ngươi lại sinh ra linh trí? Tuy rằng nhìn thì thấy, linh trí rất bình thường, nhưng cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi lại dám sỉ nhục ta, Xích Tiểu Nghê công tử, ngươi đang tìm cái chết. Xích Tiểu Nghê nổi giận, đuôi quét qua, vù một tiếng, giữa không trung như xuất hiện một bóng roi, đột nhiên quất xuống. Hai con chân linh khác, gầm rú một tiếng, há miệng phun ra một cổ ánh sáng đỏ rực cường đại, đánh về phía Hứa Viêm. Người áo xám lúc này cũng ra tay, giơ tay vung lên, từ trong tay áo của hắn, bắn ra từng đạo xiềng xích, tạo thành một tấm lưới lớn, bao phủ về phía Hứa Viêm. Múa rìu qua mắt thợ. Hứa Viêm thần sắc lãnh đạm, kiếm quang từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt, như một thiên địa bao phủ xuống. Giơ tay lên một chưởng. Cao. Kim Long gầm rú, đột nhiên đánh ra. Long uy cuồn cuộn, tiếng long ngâm phẫn nộ ngập trời. Ngao Hồng dưới tù Long uy ngây người, chân long. Từ đâu tới chân long? Không đúng. Đây là pháp môn gì? Ngay sau đó Ngao Hồng liền chấn kinh, Kim Long này, lại là Hứa Viêm một chưởng đánh ra, lại giống như chân long thật sự, có long uy cường đại. Hơn nữa, Kim Long này, tràn đầy phẫn nộ cuồng bạo, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận, dường như dốc hết toàn lực, thiêu đốt tất cả, bộc phát ra một kích đồng quy vu tận. Xích Tiểu Nghê và người áo xám cũng kinh ngạc, Xích Tiểu Nghê càng là theo bản năng kinh hô, ngươi là chân long, Kim Long gầm rú, đánh ra, trực tiếp nghênh đón hai con chân linh há miệng phun ra chân linh chi lực. Ầm ầm tiếng vang lớn, Kim Long trực tiếp đánh tan công kích, hung hăng đánh vào hai con chân linh, đánh bay hai con chân linh ra ngoài. Vù. Ngay sau đó kiếm quang hiện ra, tịch diệt chi ý xuất hiện. Toàn lực ra tay. Người áo xám thần sắc đại biến, thực lực của Hứa Viêm vượt quá dự liệu của hắn, lại làm cho hắn có một loại cảm giác đối mặt với Thái Thương. Thậm chí, so với Thái Thương còn thêm ba phần sắc bén. Gầm. Xích Tiểu Nghê cũng cảm thấy nguy hiểm, thân thể đột nhiên phình to, ánh sáng đỏ rực bao quanh toàn thân, há miệng phun ra một đạo cột sáng đỏ rực, đánh về phía Hứa Viêm, đồng thời, đuôi dựng đứng lên cao, xương nhọn, tản ra hàng quang lạnh lẽo. Người áo xám vung tay, từng đạo lực lượng u ám, như cuồng phong cuốn ra, hóa thành vô số lưỡi đao cong, cuồn cuộn cuốn tới. Vù. Một đạo kiếm quang, đột nhiên chém ra, xé rách cuồng phong lưỡi đao cong. Mà thân hình Hứa Viêm cũng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trực tiếp tránh được một kích của Xích Tiểu Nghê. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình xuất hiện trước mặt người áo xám, một kiếm đâm ra, thiên địa hiện ra trong kiếm, khu vực người áo xám trong nháy mắt như hóa thành một thiên địa. Mà trong thiên địa này lại là một đạo kiếm quang tuyệt diệt tất cả chém xuống. Thần thông kiếm trung thiên địa và tuyệt thiên nhất kiếm. Người áo xám thần sắc kinh hãi, nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng, trên người không ngừng dâng lên từng cổ lực lượng u ám, đồng thời, một viên châu tròn màu xám hiện ra, phanh một tiếng, viên châu tản ra, như một tấm lưới bao phủ xuống, nhưng không phải bao phủ về phía Hứa Viêm, mà là bao phủ trên người áo xám. Lưới lớn bao phủ, quanh người áo xám như được một tầng đạo tắc cường đại bảo vệ. Hứa Viêm nhướng mày, viên châu màu xám này, là một cổ đạo tắc chi lực ngưng tụ thành, không phải lực lượng của người áo xám. Hiển nhiên là Bất Hóa Thần Chủ, ban cho người áo xám bảo vật phòng ngự. Cười lạnh một tiếng, đạo tắc của viên châu tuy mạnh, lại không vượt quá phạm vi thiên địa chi chủ, làm sao có thể đỡ được một kiếm của hắn. Người áo xám sau khi đạo tắc bảo vệ bản thân, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, giơ thanh đao cong trong tay lên, lực lượng quanh thân không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, hội tụ trên lưỡi đao cong, muốn nhân lúc Hứa Viêm một kiếm chém ra, bị đạo tắc phòng ngự trì hoãn trong nháy mắt, một kích đánh chết hoặc trọng thương Hứa Viêm. Đồng thời, Xích Tiểu Nghê đánh hụt một kích, cũng nổi giận, cái đuôi dựng đứng lên cao, đột nhiên quất xuống, xương nhọn, như hàng quang bắn ra, đập xuống. Ầm. Kiếm trung thiên địa rung chuyển, thiên địa xuất hiện vết nứt, Hứa Viêm thần sắc không đổi, một kiếm đã chém vào tầng đạo tắc chi lực như tấm lưới lớn quanh người áo xám. Vù. Một kiếm xuống, trong nháy mắt, liền chém đứt đạo tắc chi lực như tấm lưới lớn, kiếm quang sắc bén, xuyên qua lớp phòng ngự chém về phía người áo xám. Kiếm ý tuyệt diệt thiên địa, như muốn tuyệt diệt người áo xám, một kiếm cường đại như vậy, khiến người áo xám kinh hãi biến sắc, thanh đao cong trong tay, trong nháy mắt chém xuống, chém về phía kiếm này. Ầm. Tuyệt thiên nhất kiếm và một kích của người áo xám, va chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ ba động cường đại, ầm ầm tiếng vang, dãy núi trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Kiếm trung thiên địa lúc này cũng vỡ vụn, một kích của Xích Tiểu Nghê đã giáng xuống. Hứa Viêm thân hình khẽ động, đã biến mất tại chỗ, ầm một tiếng, đuôi Xích Tiểu Nghê quất vào khoảng không, gầm lên phẫn nộ, ánh sáng đỏ rực, như ngọn lửa, nó trực tiếp nhào về phía Hứa Viêm. A! À. Đột nhiên, người áo xám phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, theo bản năng ôm lấy đầu. Tuy rằng hắn đỡ được dư uy của tuyệt thiên nhất kiếm, nhưng tốn phong kiếm ý mà Hứa Viêm ẩn giấu, lại chém vào thần hồn của hắn, lúc này thần hồn bị thương, không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân hình đang lao tới của Xích Tiểu Nghê dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía người áo xám, thực lực của hắn không kém nó, lại bị thương, hơn nữa nó không phát hiện ra, người áo xám rốt cuộc là bị thương như thế nào. Người áo xám gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt vặn vẹo, lại biết, nguy cơ thực sự đã giáng xuống, hắn không chút do dự, lại lấy ra một viên châu tròn, phanh một tiếng nổ tung, viên châu hóa thành một tầng màn sáng màu xám, bao phủ hắn bên trong. Ầm. Trên người người áo xám dâng lên lực lượng cường đại, từng bóng dáng như xương khô màu xám, xuất hiện quanh người hắn. Nhưng, Hứa Viêm lại một kiếm chém xuống. Kiếm này, lặng yên không tiếng động, không có bất kỳ kiếm ý sắc bén nào, như chỉ là một kiếm bình thường, nhưng nguy cơ tử vong mãnh liệt, lại bao phủ người áo xám. Liền lấy ngươi tới thử một chút kiếm đạo thần thông này của ta. Hứa Viêm thản nhiên nói. Thần thông, nhất kiếm thiên vô. Gầm. Xích Tiểu Nghê, mau ra tay. Người áo xám kinh hãi biến sắc, dốc hết toàn lực, thiêu đốt bản nguyên của mình, điên cuồng bộc phát, muốn đỡ được kiếm này. Xích Tiểu Nghê cũng sợ tới mức mặt mày tái mét, há miệng phun ra một đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.